quyết định tin chắc những cảnh sao đang thấy nghe, dù hai gỡ tội xấu, dù ân oán hai cuộc khủng khiếp cũng đều là ảo tưởng. Thì chung quy nó cái tâm chúng ta mà khởi lên là chỉ do đối cảnh, cảnh nó kích thích khiến cho cái thọ khổ vui, rồi từ cái khổ vui ấy mà thành ra có cái tưởng yêu ghét, thế là thành từ cái tưởng yêu ghét mà có những cái hành động, do đó mà chúng ta cứ mãi không có giác tỉnh được. Bây giờ cái việc cốt yếu này là nhớ rằng tất cả những cái cảnh nó hiện ra ở trước mắt hay ở bên tai, đối sáu căn của mình đều là những ảo tưởng, toàn là những ảo giác do cái nghiệp báo của chúng ta mà nó hiện lên đấy thôi. Cái vị nào mà sáng suốt nhận được như thế thì không bị cái vô minh nữa, tham với ghét nó kích thích thì đỡ khỏi có tạo nghiệp. Ở đây nếu giác tỉnh được như thế một mặt, rồi một mặt là nhất tâm cầu Đức Địa Tạng ngài đưa về cái cảnh giới bình an. Xin đọc tiếp. Địa Tạng ngài nguyện cái gì? Nghĩa là địa ngục mà còn có tội nhân là ngài không thành Phật. Ngài quyết ngài độ cho bằng cùng, cho nên cái gọi là đại nguyện, tức là cái nguyện này không biết đến bao giờ mới xong. Chúng ta như thế, cái địa ngục khó ra như thế đây. Ngài độ mãi mà chúng sanh cứ thoạt vào lại ra, thoạt vào thoạt ra lại vào, cho nên là cái địa ngục cho tới bây giờ vẫn chưa không được. Ngài nguyện bao giờ coi như thế gian khắp cả không nơi nào còn địa ngục nữa, ngài mới chịu thành Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề, thì thành Phật với chứng Bồ Đề cùng là một nghĩa. Cái thành Phật là thành gì, mà chứng Bồ Đề là chứng cái gì, mà sao ngài lại đợi rằng địa ngục không cơ thì ngài mới thành Phật, mà độ hết chúng sanh rồi ngài mới chứng. Vậy thành Phật là thành gì, mà chứng Bồ Đề là chứng cái gì, mà lại phải đợi đến khi nào hết những cái ấy, tôi mới chịu, tôi mới làm Phật, tôi mới chứng Bồ Đề. Làm sao đấy, nào hết địa ngục của tôi mới thành Phật. Mà chứng Bồ Đề là chứng cái gì mà lại không chịu chứng, mà lại khi nào hết chúng sinh rồi thì tôi mới chứng. Vậy thành Phật với chứng Bồ Đề là thành cái gì đấy? Bồ Đề, Phật Đà, Bồ Đi, Buddha, chung quy là một chữ, một chữ Phạn. Rồi người Tàu người ta phiên âm thành là nơi thì gọi là Phật Đà, nơi thì gọi là Buddha, nơi thì gọi là Bồ Đề. Cho nên Việt Nam mình có cái chữ ông Bụt. Thế thì vậy thì thành Phật là giác tỉnh, là có trí tuệ hoàn toàn như chúng mình vẫn học ở trong kinh, trong sách. Thế tại sao ngài lại không chịu giác tỉnh, không chịu thành Phật hoàn toàn, mà phải đợi đến khi địa ngục không rồi tôi mới chịu giác tỉnh? Cái ra ngài cứ thích ở đường mê, ở lại mãi đường mê hay là thế nào? Cái câu này khó mà nhận được cái nghĩa này, nhưng mà thực ra lại không cao đâu. Đây chỉ là một lời nói, đây thực ra là ý của ngài nói một cách giản dị thôi. Ngài nói giản dị nghĩa là ngài sẽ tu hạnh Bồ Tát mãi mãi, tu hạnh Bồ Tát làm cái việc tự độ độ tha, đấy, tự giác giác tha. Ngài cứ làm mãi cái hạnh này để cho đến bao giờ địa ngục hết, chúng sanh hết thì ngài mới ngơi nghỉ cái hạnh Bồ Tát của ngài. Thế lúc bây giờ gọi là ngài thành Phật. Thực ra cái lời nguyện này là cái cách nói là cách nói giản dị, cái cách nói để cho mình dễ hiểu, mà hóa ra mình lại khó hiểu. Cách nói cho dễ hiểu nghĩa là tôi chưa gọi là, coi như nếu còn địa ngục thành Phật tức là cái nguyện của mình đã mãn rồi, chứng quả Bồ Đề, coi như đã gọi là chứng quả, làm đã mãn nguyện rồi. Còn Ngài ấy, thì bao giờ mà địa ngục không còn người nữa ấy, lúc bây giờ Ngài mới là gọi là mãn nguyện. Thế cho nên Ngài, nếu còn địa ngục còn ngực còn người, nếu chúng sanh hãy còn một chúng sanh, thì Ngài cứ làm Bồ Tát hoài thôi, không bao giờ nhận cái, còn nói là tôi đã hoàn mãn cái nguyện của tôi, mà tuyên bố là thành Phật cả. Thế cho nên gọi là Ngài là bậc đại nguyện. Thường như Đức Dược Sư hay Đức Di Đà hay Đức Thích Ca thì mỗi vị đều có cái lời nguyện của mình, nhưng mà cái nguyện của các ngài đều có lúc coi như là khi mà đã xong, độ cho những nhân duyên của mình đã xong, thế thì gọi là thành Phật. Còn đây ấy, thì cái nguyện cho nên mới gọi được Địa Tạng là đại nguyện, một cái nguyện mà coi như không bao giờ cùng. Thế là thành Phật hay là chứng Bồ Đề ở đây có nghĩa là xong cái nguyện của mình, thỏa mãn xong cái nguyện của mình. Thì Ngài bao giờ hai cái việc này xong ấy, thì cái nguyện của Ngài mới xong. Thế cho nên còn đợi, cho nên Ngài cứ là Bồ Tát thôi. Tức là nguyện làm Bồ Tát đi độ chúng sanh, cứ như thế ở địa vị Bồ Tát đi độ tất cả chúng sanh, cho đến bao giờ hết khổ, thế gian này hết khổ, thì cái nguyện của Ngài mới gọi là xong được cái nguyện, mới mãn được cái nguyện. Thân cho chị em biết thế nào gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tạng là cái kho. Thế cái chữ đất đây là Ngài định nói cái gì? Tất cả các loài hữu tình, như cái quả đất đây đã gánh vác hết thảy muôn loài, dùng chữ đất, mà cũng là nơi cái tâm địa của Ngài, là nơi để cho muôn loài sinh trưởng. Cái đó là nói về chữ địa. Còn tạng là một cái kho, sao Ngài tên Ngài lại là cái kho? Tâm bản tánh của Ngài ấy, nó ở đâu? Ở khắp cả pháp giới. Như cái thức của chúng mình gọi là A Lại Gia nhỉ, thì có tên là cái gì? Thức tạng, cái gì nữa? Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đấy. Chữ tạng là cái kho. Thì cái tâm của Ngài ở khắp cả pháp giới, bao dung tất cả vạn pháp, cho nên gọi là cái kho. Ta thấy nói về cái năng lực, cái nhẫn lực và cái năng lực nói gánh vác muôn loài, cái đem hết cái sức lực ra để mà gánh vác hết thảy chúng sanh. Chữ địa là cái đất, nó còn có cái nghĩa là cái sức nhẫn đấy. Chúng ta ở trên mặt đất tha hồ trồng hoa, cái đất nó chả mừng, mà vứt những nhơ uế lên nó, đất nó cũng bình an. Coi nhẫn như đất, người ta vẫn thường nói thế.